Trời sinh đa tình nhất linh cửu lục, chương 41, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ nghỉ thanh minh, Trần Hạ về quê Tào Mộ bần đầu cô nghĩ mẹ sẽ tiếp tục tranh cãi với mình về chuyện Trần Trác mua xe. Nhưng rõ ràng, cậu đã có một cuộc nói chuyện thấu đáo và hiệu quả với bà từ trước. Mẹ cô dứt khoát tuyên bố. Hai đứa tự bàn bạc với nhau, mẹ không can thiệp. Bao nhiêu lời cô chuẩn bị đều không còn chỗ để dùng. Cô không khỏi hỏi, vậy sao lúc trước mẹ lại tự ý quyết định? Mẹ nghĩ sai rồi, mẹ sai, được chưa? Mẹ cô hiếm khi lộ ra vẻ ngượng ngùng, nhưng vẫn không quên dặn dò. Có điều, trẻ em trong nhà đừng tính toán quá rõ ràng, kẻo người ngoài cười chê. Trần Hạ chẳng sợ bị chê cười, cô tự tin rằng quan hệ giữa mình và Trần Trác còn lâu mới đến mức so đo từng chút một. Hơn nữa, tiền cô có thể cho mượn, cũng có thể cho luôn. Nhưng chính vì có mẹ xen vào giữa, cô không thể tỏ ra quá rộng rãi. Nếu không, mẹ cô lại lấy đó làm lý do để mặc định rằng chị em họ phải giúp đỡ nhau vô điều kiện. Vì Trần Trác không về nên buổi chiều hôm đó ba Trần Hạ lái chiếc xe tải nhỏ chở rau đưa cô về quê. Khác với lần về quê dịp Tết, lần này mẹ cô hoàn toàn để mặc cho Trần Trác ở lại Lam Thành, nhưng ba cô thì lại có ý kiến. Đêm giao thừa không về thì còn có mùng một bù lại. Nhưng Thanh Minh không về thì là sao đây? Công ty bắt nó tăng ca chắc, hay là mọc cánh cứng rồi, lười biếng rồi, có vợ rồi thì quên luôn gốc gác. Trần Hạ im lặng, một lúc sau mới cầm hương và tiền vàng bước xuống xe. Ba, nếu con không về, ba có mắng con không? Ba có nghĩ chỉ con trai mới có trách nhiệm cúng bái tổ tiên không? Ba cô sững lại, nói gì vậy hả? Chỉ cần con chưa lấy chồng, con vẫn phải về Tảo Mộ. Nhưng dù con có lấy chồng, con vẫn muốn về. Trần Hạ nghĩ, điều bất công nhất trong chế độ hôn nhân chính là mặc định rằng nhà chồng quan trọng hơn nhà mẹ đẻ. Quá trình chuyển từ vai trò con gái sang con dâu thực chất chính là một sự cắt đứt tình cảm với bên này để ràng buộc với bên kia. Nhìn thấy trên mặt ba mình xuất hiện nét bối rối giống hệt mẹ, cô cảm thấy bất lực. Cô không thể kiểm soát hay thay đổi suy nghĩ của họ, chỉ có thể điều chỉnh quan điểm của chính mình, bất kể là nam hay nữ. Trước hết họ thuộc về chính mình, rồi mới thuộc về gia đình, chứ không phải sinh ra để trở thành nạn nhân của những quy tắc cứng nhắc. Sau khi thắp hương trước mộ ông bà nội, trên đường về, cô lại nghe ba mình nhắc đến chuyện cưới xin của Trần Trác. Ba mẹ dành dụm bao năm nay, không có tài cán gì lớn, chỉ tiết kiệm được hơn 400 ngàn. Ban đầu định dùng số tiền này mua nhà ở thị trấn, nhưng giờ xem ra, Trần Trác khả năng cao sẽ định cư ở Lam Thành. Từng đó tiền, trả tiền đặt cọc còn chưa đủ. Vậy em con nghĩ sao? Nó có hai phương án. Một là nhà Lâm Khả cũng góp một phần, trả xong tiền cọc thì nó sẽ lo trả nợ dần. Hai là thuê nhà trước, vài năm nữa mới mua. Ba cô có vẻ lưỡng lự. Thực ra ba mẹ Lâm Khả từng nói chuyện riêng với ba mẹ, bảo nhà họ có mấy căn hộ, không cần lo chuyện nhà cửa. Nhưng ba mẹ cũng băn khoăn, điều kiện nhà họ tốt như vậy, mình có phải đang trèo cao quá không? Trần Hạ nghĩ, có lẽ rất lâu trước đây, ba mẹ cô cũng từng bàn luận như thế về cô và Mạnh Thanh Minh. Sự kết hợp giữa hai con người, chủ quan thì do tình cảm sâu hay cạn, nhưng khi đối mặt với thực tế, vẫn phải trải qua những phép toán rõ ràng và chi tiết. Ba cô đợi một lúc không thấy cô phản ứng, lại không vui hả? Không có, chỉ là chuyện này ba hỏi con cũng vô ích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không phải hỏi con. Con cũng đừng nghĩ nhiều, ba mẹ không cần con góp tiền đâu. Ba cô im lặng một lát, rồi thử thăm dò. Theo lời Trần Trác, hình như con đang quen ai bên đó. Sao có thể chứ? Không có. Vậy bình thường con bận gì? Công việc cũng đâu có nhiều. Đúng là ít việc, nên con tìm thêm chuyện khác để làm. Ba Trần cảm nhận được sự né tránh trong lời nói của con gái. Cũng trách ba mẹ không quan tâm con đủ nhiều. Thực ra, một mình bên ngoài, con cũng vất vả lắm nhỉ. Trần Hạ nhìn ra ngoài cửa sổ. Con không vất vả. Hạ hạ, thật đó, ba, con rất thích cuộc sống hiện tại. Con thấy nó tốt hơn tất cả những gì con từng trải qua. Ba Trần nhìn khuôn mặt ngang bướng của con gái, không nói gì nữa. Trần Hạ ở nhà một ngày rưỡi, sau đó quay lại Lam Thành tiếp tục công việc. Trần Trác biết mình đã báo tin sai, bèn tìm cô xin lỗi, liền bị cô mắng cho một trận. Chị đã nói với em rồi, chị chỉ là hàng xóm của Tổng Giám Đốc Từ, còn Tổng Giám Đốc Ngô của em, ngay cả hàng xóm cũng chẳng tính. Nói rồi, là em sai. Lúc đó cậu chỉ muốn đánh lạc hướng sự chú ý của mẹ, ai ngờ bị lộ nhanh như vậy. Trần Hạ nhắc nhở, em lo chuyện của mình đi, yêu đương cho đàng hoàng, làm việc cho tử tế, chính em còn đủ thứ rắc rối kia kìa. Được, em biết rồi. Lần này, cậu quả thật giữ lời, yên tĩnh được mấy ngày. Trần Hà cũng tiếp tục duy trì cuộc sống có quy luật. Ban ngày đi làm, buổi tối đi học, cố gắng khiến mình bận rộn. Chỉ là, bận rộn đôi khi cũng khiến con người kiệt sức. Đặc biệt là sau vài tiếng học hành, khi nằm xuống giường, cô lại có cảm giác như chẳng nhớ nổi thứ gì, càng thêm chán nản. Hiệu quả học tập khó kiểm chứng ngay lập tức, áp lực tâm lý kéo dài khiến cô mệt mỏi. Dù rất mong đợi niềm vui sau khi vượt qua giai đoạn này, nhưng hiện tại, quá trình thật sự quá khó chịu. Trưa hôm ấy, cô cùng nhân viên pháp lý của công ty xuống căng tin ăn cơm. Trong thang máy, cô nhận được tin nhắn của Ngô Chí Hoa. Tin nhắn của anh ấy lúc nào cũng ngắn gọn, bất ngờ, khó đoán. Ngày mai có vở kịch của đoàn hài kịch ở nhà hát, muốn đi xem cùng tôi không? Ngay sau đó là hai tấm vé. Vở kịch này cô đã nghe Như Phi nhắc đến, nghe nói là tour diễn toàn quốc, vé rất khó mua. Cô cảm thấy có lỗi với tấm lòng của Ngô Chí Hoa, vừa định từ chối thì anh ấy lại nhắn tiếp. Đây là suất diễn cuối cùng, không xem thì phí lắm. Cô đành trả lời, hay lắm sao, tôi chỉ biết là rất hài, cứ coi như thư giãn, được không? Được thôi, cô nghĩ, cô cũng nên dành một buổi tối để thư giãn, tiện thể nói rõ ràng một số chuyện cần nói. Nếu không, cứ kéo dài thế này, thật sự rất khó xử. Vì Trần Hạ đã đồng ý, Ngô Chí Hoa vui đến mất ngủ cả đêm. Ban đầu, anh ấy chỉ mong có thể xem kịch với cô một cách bình thường mà không phạm lỗi gì. Nhưng sau khi buổi diễn kết thúc, nghe cô nói muốn tìm chỗ ngồi lại một lát, cảm giác mong đợi của anh ấy liền chuyển thành căng thẳng. Trần Hạ trước tiên cảm ơn lời mời của anh ấy. Suốt hơn 2 tiếng đồng hồ, cô hoàn toàn đắm chìm vào vở diễn. Trong những tràng cười giòn giã của khán giả, cô đã có một khoảng thời gian thư giãn hiếm hoi. Ngài có hay xem kịch không? Chưa từng, anh ấy thành thật đáp. Lần này là Tần Tử Minh giới thiệu. Khi mở bán vé, tôi thử vận may, ai ngờ lại mua được thật. Nói xong, anh ấy đưa tay xoa trán, không biết nên định nghĩa buổi tối này như thế nào, bèn hỏi thẳng. Trần Hạ, em, thích ở bên tôi không? Nếu ngài hỏi về việc xem kịch, tôi rất thích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng nếu là chuyện khác, Tổng Giám Đốc Ngô, tôi chỉ có thể nói xin lỗi. Tim Ngô Chí Hoa hụt mất một nhịp. Xem ra, những lần từ chối trước đây của cô đều là thật, và linh cảm của anh ấy cũng là thật. Tôi có thể biết lý do không? Tôi đã từng có một mối tình thất bại. Anh ấy lờ mờ nhớ ra cô từng suýt kết hôn. Nếu em cần thời gian để quên, tôi có thể đợi. Đừng, ngàn vạn lần đừng. Cô lắc đầu, rồi nhìn anh ấy, mạo muội hỏi một câu, ngài đã từng yêu ai chưa? Chưa, vậy thì tôi càng không nên lãng phí thời gian của ngài. Làm sao gọi là lãng phí? Chẳng lẽ em không muốn bắt đầu một mối quan hệ mới? Hay là không còn tin tưởng vào tình yêu? Không, tôi vẫn tin, cô chỉ không tin tình yêu lại có thể đến với mình nhanh như vậy. Cô điều chỉnh lại cách diễn đạt, tôi không biết ví dụ này có hợp hay không. Nếu cuộc đời là một chuỗi bài kiểm tra, thì tình yêu cũng chỉ là một môn trong số đó. Và giống như tất cả các môn học khác, tình yêu đòi hỏi cả năng khiếu lẫn nỗ lực và phương pháp. Tôi đã làm bài kiểm tra này và trượt. Trước khi chuẩn bị kỹ càng, tôi không muốn tham gia lần thi tiếp theo. Bởi vậy, ngay cả tôi cũng không thể xác định mình cần bao lâu để chuẩn bị. Nếu để ngài đứng bên cạnh chờ, điều đó thật không công bằng với ngài. Tôi không vội, Tổng Giám Đốc Ngô. Tôi hiểu ý em, Ngô Chí Hoa ngồi ngay ngắn lại. Em nói rất rõ ràng, tôi cũng nghe rất rõ ràng. Nếu tôi nói tôi sẵn sàng chờ, vậy liệu chúng ta có thể bắt đầu từ tình bạn không? Nhưng nếu ngài vẫn giữ ý định theo đuổi tôi, làm sao tôi có thể coi ngài là bạn? Vậy tôi tạm thời gác lại ý định theo đuổi em. Tôi biết câu này nghe chẳng có sức thuyết phục, nhưng... Anh ấy chân thành gọi tên cô. Trần Hạ, tôi không muốn tình cảm của mình trở thành gánh nặng cho em. Em vừa nói cuộc đời là một chuỗi bài kiểm tra, thì đối với tôi, em chính là một bài toán khó. Nếu tôi không giải được, đó là do tôi kém cỏi, không phải lỗi của em. Em không cần bận tâm tôi đã tốn bao nhiêu thời gian, mất bao nhiêu công sức, Vì tôi tự nguyện, nên tôi thấy xứng đáng. Anh ấy nhìn thẳng vào cô. Em từng nói rằng chúng ta hầu như không có giao điểm. Tôi đã nghĩ về điều đó. Đúng là chúng ta chưa hiểu nhau nhiều. Vì vậy, tình cảm của tôi có phần ngớ ngẩn. Vậy nên, từ hôm nay trở đi, tôi sẽ lùi về vạch xuất phát, là một người bạn của bạn em, làm quen lại từ đầu. Trong quá trình đó, nếu em cảm thấy không thoải mái, em có thể dừng lại bất cứ lúc nào. Như vậy được không? Trần Hạ đối diện với ánh mắt của anh ấy. Giờ đây, anh ấy không chỉ là bạn của bạn cô, mà còn là cấp trên của em trai cô. Vậy, nếu tôi nói được, ngài cũng phải vậy. Nếu có một ngày ngài phát hiện tôi không giống như ngài tưởng, hoặc ngài thay đổi suy nghĩ, cũng đừng cảm thấy gò bó. Không thích thì chính là không thích, không cần giải thích với tôi. Không gánh nặng, không miễn cưỡng, thỏa thuận đạt thành, Ngô Chí Hoa cười. Được thôi, Trần Hạ cảm thấy nhẹ nhõm hẳn. Ngô Chí Hoa cũng thoải mái hơn vì đã nói rõ lòng mình. Anh ấy chợt nhớ ra. Đúng rồi, sau này em đừng gọi tôi là Tổng Giám Đốc Ngô nữa. Vậy tôi gọi anh là Hoa Thần, giống như Tử Kiêu. Trần Hạ thoải mái hẳn, Ngô Chí Hoa cũng gật đầu. Được, tối hôm đó, Trần Hạ xem một buổi diễn, làm rõ một mối quan hệ, và còn chào đón một ngày cuối tuần không phải đi làm. Cô trở về nhà với tâm trạng nhẹ nhõm, muộn hơn một chút, như Phi nhắn tin cho cô. Đoàn kịch hài có làm em vui hơn chút nào không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chị lại thông đồng với Tổng Giám Đốc Tần rồi. Chỉ góp chút sức mọn thôi, không cần thiết lắm đâu. Cô đơn giản kể lại thỏa thuận với Ngô Chí Hoa. Tôn Như Phi nghe xong, khẽ, à, một tiếng, có chút thất vọng. Hai người chỉ đang cho nhau một bậc thang để bước xuống à, có còn hơn không? Nói thật nhé, chị còn cá rằng hai người sẽ thành đôi cơ. Vậy thì bỏ cờ bạc đi, chị gái. Tôn Như Phi bật cười, không nói thêm gì nữa. Trần Hạ đi vào nhà tắm tắm rửa, đánh răng. Sau khi xong xuôi, cô quyết định lưu giữ lại buổi tối ngắn ngủi nhưng vui vẻ này. Cô chụp một tấm ảnh vé xem kịch, chọn thêm một bức ảnh chụp chung của cả đoàn diễn khi kết màn, rồi đăng lên trang cá nhân. Sau đó, cô đọc vài trang sách, tắt đèn đi ngủ. Không biết đã qua bao lâu, điện thoại bỗng reo lên, âm thanh vang lên liên tục. Cô cầm lên nghe, alo, cô mở mắt, nhìn rõ tên hiển thị, Từ Kiêu, anh gọi nhầm số hả? Cô bật đèn. Lười biếng tựa vào đầu giường. Hay là say rồi, này, sao không nói gì? Nghe giọng cô trong điện thoại, Từ Kiêu chợt nghĩ có lẽ mình thật sự nên uống chút rượu. Cô chưa ngủ sao? Ngủ rồi, nhưng bị anh đánh thức. Cô hỏi lại, còn anh, trễ thế này còn chưa ngủ. Mất ngủ, chỉ hôm nay hay đã mấy ngày rồi? Công việc gần đây bận lắm sao? Không bận, vậy là vì chuyện gì? Từ Kiêu khẽ siết chặt nắm tay. Nếu tôi nói tôi mơ thấy cô có tin không? Cách chương.